xuyên qua thật đặc biệt, Sùng Tì đùa giỡn vương gia. Chương 43, trắng trợn mỹ nam Nam Cung Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người ta chừng ngươi, ngươi chừng ta, Nam Cung Ngọc bên môi chậm rãi gợi lên một cái cười gian, đơn thuần mặc mặc có thể khiến cho Viêm Dạ chú ý, tựa hồ cũng không đến nỗi nào a hát, như vậy vẫn tốt hơn là đem tâm tư đặt vào một kẻ xảo trá nữ nhân mặc mặc, sao nàng có thể nói là chúng ta không quen biết nhau chứ? Không phải chính nàng muốn ta phải chịu trách nhiệm sao? Thật là làm cho tim ta đau đớn nha. Nam Cung Ngọc giả bộ một mặt bi thương vì bản thân kêu oan, cố ý nói cực điểm ái muội. Hai người đang trong trạng thái tức giận, nghe thấy Nam Cung Ngọc đột nhiên nói xen vào, không khỏi giật mình. Cái gì, Mạc Vi Miên buồn bực, tên này đang nói linh tinh cái gì vậy? Mà khi nàng quay lại tầm mắt nhìn đến Viêm Dạ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét khi, lập tức nàng lộ ra vẻ mặt cầu xin. Ô ô, tên vô tâm, tên vô lại, tên Nam Cung Ngọc hỗn đản này tuyệt đối là cố ý, ách đợi chút, bản thân tuy rằng là Viêm Dạ bên người nha hoàn, nhưng hắn cũng không cần nghe nói như thế xong sắc mặt trở nên khó coi như vậy đi. Hay là, người này đang ghen, có khả năng sao? Không có khả năng, Mạc Vi Miên rất nhanh liền phủ định ý nghĩ kỳ quái này. Phụ trách, Mạc Vi Miên, ngươi có phải nên giải thích cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Viêm Dạ tức giận khó có thể bình tĩnh nhìn nàng. Này, cái này, kỳ thực ách là, không rõ Viêm Dạ đang giận cái gì, Mạc Vi Miên bị hắn một mặt hung tợn nhìn làm cho ấp a ấp úng, bỗng chốc không biết nên nói cái gì, đành phải đem tầm mắt liếc nhìn sang Nam Cung Ngọc. Thối tha, Nam Cung Ngọc chết tiệt, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, có ai như ngươi nói chuyện ái muội như vậy không? Mạc Vi Miên tức giận đến mức phải văng tục chửi bậy. Mạc Mạc, chẳng lẽ không phải nàng nói muốn ta phải chịu trách nhiệm mang nàng về nhà ở hay sao? Nam Cung Ngọc vô tội nháy nháy đôi mắt hoa đào xinh đẹp. Mỹ Nam dùng đôi mắt tràn đầy ủy khuất nhìn chằm chằm bản thân, khiến cho Mạc Vi Miên có cảm giác như mình làm cái gì tội ác tày trời vậy, ngữ khí cũng giảm xuống vài phần. Ta là có nói như vậy qua không sai. Nhìn đến Nam Cung đôi môi gợi lên một chút giảo hoạt cười, Mạc Vi Miên liền biết bản thân bị lừa. Ô ô, Mỹ Nam là họa thủy, Mỹ Nam là họa thủy. Người này không phải là người tốt, căn bản chính là một tên xấu xa. Cách chương.